Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, bạn học cũ. Cuối tuần, Meiji Jingu mặc dù là bình thường tháng ngày, nhưng đến đây Meiji Jingu cúi chào người vẫn là nối liền không dứt. Dù sao Meiji Jingu nhưng là đầu năm nay nghệ nhân số nhiều nhất Jinja. Nhân khí lũy thừa ở Tokyo xếp hạng thứ nhất, tọa lạc ở Tokyo giá đất quý nhất khu vực. Meiji Jingu bên cạnh chính là Shinjuku, bản thân lại ở vào Watanabe khu. Đầu đường tùy ý có thể thấy được thân mang thời thượng nam nam nữ nữ. Tình cờ cũng có thể nhìn thấy cay con mắt Gyaru. Có điều mấy năm gần đây nhìn thấy tương đối ít, nhìn bên cạnh Mihyu một mặt hưng phấn dáng dấp. Không biết là đang vì cúi chào kích động, vẫn là đang mưu đồ sau đó phải đi Watanabe hoặc là Shinjuku du ngoạn, Sada Mai cảm thấy vẫn là người. Sau độ khả thi càng to lớn hơn. Hôm nay người vẫn là nhiều như vậy à. Này muốn xếp hạng tới khi nào, nhón chân nhìn đội ngũ thật dài. Utahara Mihyu nhớ tới Tết đến thời điểm xếp hàng hoảng sợ, hay là đi Otori Jinja đi, Sada Mai đối. Với cúi chào, có cũng được mà không có cũng được. Sự tình ở người làm, nếu như cúi chào thần liền có thể lại dùng. Còn muốn nỗ lực cùng thiên tài làm gì những kia Jinja cùng chùa miếu bên trong tên lừa đảo không? Cũng đều nói rõ, không muốn lâm thời nước tới chân mới nhảy. Con buôn cầu khẩn chỉ sẽ đưa tới gieo vả. Đây chính là mặt bên chứng minh cúi chào là kiện vô dụng sự tình. Tại sao muốn đi bái một con gà a? Otori Jinja là Hanabatake địa phương Jinja. Ở toàn bộ khu vực Adachi tới nói vẫn tương đối nổi danh. Nghe tên liền biết, Otori Jinja cung phụng chính là chim đại bàng Myojin. Nói trắng ra chính là gà Myojin. Tuy rằng Nhật Bản Jinja cung phụng thần linh lung ta lung tung, nhưng cung phụng một con gà tới nói vẫn tương đối ít lưu ý. Utahara Mihyu đột nhiên kéo Sada Mai cánh tay. Lãng phí thời gian là đáng thẹn. Chúng ta không thể ở đây xếp hàng lãng phí sinh mệnh. Vì lẽ đó đến Watanabe liền muốn đi trải nghiệm một hồi trào lưu cảm giác. Jinja cái gì? Đợi được một lúc nữa ít người trở lại cũng không muộn. Một lần đạt được nhiều a. Ở Utahara Mihyu ngụy biện tà thuyết bên dưới, Sada Mai bị Mihyu lôi kéo đi dạo nổi lên Watanabe. Shinjuku, còn có Ikebukuro, ba khu đều là Tokyo chứ danh phồn hoa khu buôn bán. 24 giờ bất giả thành, muốn trải nghiệm Tokyo thương mại văn hóa cùng tuổi trẻ lưu hành nguyên tố là ắt tới chỗ. Mua sắm, ẩm thực, giải trí các loại toàn cũng không thiếu. Mỗi khi gặp ngày lễ mừng trên đường phố còn có thể tụ tập lên qua lại không dứt đám người. Utahara Mihyu gia đình thu vào ở 7 triệu tả hữu. Mẫu thân là gia đình bà chủ, phụ thân là công ty trung tầng cán bộ, đặt ở bình quân hơn 3 triệu khu vực Adachi. Utahara Mihyu nhà có thể xưng tụng là giai cấp trung lưu. Chỉ có điều ở Tokyo 23 khu bên trong, khu vực Adachi chỉ là xếp hạng cuối cùng khu. Cùng người thứ nhất Minato khu ở thu vào trên có gấp 3 chênh lệch, nhưng đặt ở toàn quốc hết thảy. Nội thành tới nói, khu vực Adachi thu vào hoàn toàn có thể đạt đến thượng du lôi kéo Sada tay. Utahara Mihyu cùng nàng ngồi ở một nhà quán ăn vặt cửa. Chủ quán bán ra nước trái cây, đồ uống cùng bánh gato nhỏ. Hy vọng ăn no là hoàn toàn không thể, mùi vị cũng không nhất định cỡ nào tốt, nhưng ở vẻ ngoài tuyệt đối phù hợp tuổi trẻ nữ sinh yêu cầu. Sada Mai cũng yêu thích như vậy quán ăn vặt, có điều là ở trước đây gia đình vẫn không có phá sản thời điểm. Vào lúc ấy nàng mỗi ngày cùng lớp nữ sinh đi quán ăn vặt tiêu phí. Nhưng bây giờ nhìn đến trên thực đơn giá cả, Sada Mai cũng cảm giác được trở nên đau đầu, này đều đủ ăn bao nhiêu ngày khoai tây. Hai phần kem cùng hỗn hợp đồ uống, hơn nữa hai phần bánh gato nhỏ, gần 1 vạn nhật nguyên liền bỏ ra. Sadamai đều thế. Utahara Miyu chảy máu trong tim. Utahara Miyu xác thực nhỏ máu. Tuy rằng ba ba thu vào cao, có thể cho mình tiền tiêu vặt nhưng có hạn. Dù sao còn muốn cung dưỡng tỷ tỷ lên đại học. Đại ca lại là cái cả ngày nhà ở nhà. Lập tức liền muốn trở thành nét tộc xã hội phế nhân. Cho nàng tiền tiêu vặt kỳ thực cũng không nhiều. Chính là này một phần tiểu đồ ăn vặt. Liền bỏ ra nàng tốt mấy tháng, tích chữ. Nhưng Utahara Miyu cảm thấy này hoàn toàn đáng giá. Bởi vì bạn tốt của nàng Sadamai ở tựa hồ vẫn ở khổ não ở trong. Đặc biệt ngày hôm trước buổi chiều nói mình thứ bảy có việc dáng vẻ. Cái kia phần thống khổ hầu như liền muốn tràn ra tới. Tuy rằng nàng cũng xác thực muốn ăn những thứ đồ này. Có thể này con chiếm một phần nhỏ nhân tố thật sự chỉ chiếm một phần nhỏ. Ăn ngon thật, mang theo đối với tiền tài không muốn. Utahara Miyu cảm thấy này kem mùi vị càng ngon lành. Sadamai cũng khuất phục ở tiền tài ma lực bên dưới ngay ở hai người đau lòng ăn đồ ăn vặt. Điểm tâm ngọt thời điểm, chỗ ngồi bên đột nhiên có người vui mừng nói. Ai nha, này không phải Sada bạn học sao? Utahara Miyu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, một cái mặc trên người lưu hành kiểu dáng quần áo. Nóng nhuộm tóc nữ sinh đứng ở vị trí bên cạnh. Bên cạnh nàng còn có hai nữ sinh. Đều đồng loạt nhìn về phía Sadamai nhìn một chút những người này trên người ăn mặc. Lại nhìn lại trên người mình ăn mặc yêu y phục. Utahara Miyu không khỏi có chút nhụt chí. Nhưng nhìn xuống các nàng khuôn mặt. Utahara Miyu lại tinh thần tràn đầy. Cái gì mà, ngoại hình vẫn không như nàng đẹp đẽ, người trước đây bạn học. Utahara Miyu nhẹ nhàng mimi hỏi, Sadamai ánh mắt lóe lên che lấp. Tay nhỏ hơi nắm nhìn thấy ngày hôm qua mờ ám. Utahara Miyu liền biết ba người này, lai giả bất thiện. Nói đến mình đối với Sada chuyện của quá khứ hoàn toàn không biết. Chỉ biết là nàng đột nhiên chuyển trường đến trong lớp. Tính cách tương đối nhạt, nhưng thâm nhập hiểu rõ sau làm người rất ôn nhu. Nhưng chuyển trường trước sự tình Sada chưa bao giờ nói với nàng qua, xin chào. Mizubun bạn học, muốn biển bạn học, Makimura bạn học, cầm đầu nữ sinh là Mizubun Anki. Chuyển trường trước bạn học, ở đã từng trong lớp, Sada tính tình còn không phải như thế xù lông thời điểm. Bằng hữu không ít, kẻ địch tự nhiên càng không ít. Mizubun Anki yêu thích nam sinh từng đối với Sadamai tỏ tình. Tự nhiên là bị Sadamai trước mặt mọi người từ chối Mizubun Anki vì là mình thích người yêu. Thích Sadamai, chuyện đương nhiên đối địch lên Sadamai. Ở Nhật Bản nữ sinh trong vòng, như vậy căm thù không thể bình thường hơn được. Cho dù ngươi bản thân cũng không để ý. Có thể hoàn cảnh cũng sẽ ép buộc ngươi coi trọng lên chuyện này, đến có hơn 1 năm không gặp đi. Sada bạn học, Mizubun ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Sadamai. Nghe nói ngươi từ Minato khu chuyển trường đến khu vực Adachi sau. Ta liền vẫn lo lắng Sada bạn học an toàn. Lần này vừa thấy mặt, Sada bạn học ngươi thực sự là đơn giản không ít. Rất có khu vực Adachi phong cách nha. Đúng đấy, đây là cái gì chưa từng thấy hàng hiệu quần áo sao? Luôn cảm giác rất hợp với Sada bạn học khí chất đây, Sada bạn học ở khu vực Adachi không gặp. Phải nguy hiểm đi, ta nghe trong nhà bà nói khu vực Adachi nơi đó tiểu cô nương cũng dễ dàng gặp phải không sạch sẽ. Sự tình, chặc chặc, nói đến đại gia ở trong trường học đều rất nhớ nhung Sada bạn học ngươi đây. Hiện tại còn truyền lưu Sada bạn học cố sự A, đảo quốc người chú trọng vòng tròn. Lớn đến quan hệ xã hội lưới, nhỏ đến nữ sinh vòng tròn. Nữ sinh vòng tròn thường thường là mấy người kết thành, không nhất định ổn định kiên cố. Nhưng ở tính bài ngoại cùng bắt nạt người khác thời điểm rất dễ dàng đạt thành chung một chiến. Tuyến chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.